Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, chương 819, Sẽ Diệp Hiên. Thần Uyên Giới, Sẽ Dương Thành, Tùng Hạc Lâu, Tần Giật xa giá ngừng lại, cửa xe bị mở ra về sau, Tần Giật vẻ mặt nghiêm túc xuống xa giá. Lúc này Sẽ Dương Thành vẫn còn ở hắn trưởng khống bên trong. Nhưng hắn cũng không có bao lớn tự tin, còn có thể tiếp tục trưởng khống Sẽ Dương Thành bao lâu. Cho nên, nhất định phải nhanh theo Diệp Hiên gặp mặt. Đồng minh lựa chọn, Tần Giật không có suy nghĩ bất kỳ người nào khác. Tại Tần Giật trong lòng, những cái kia đế cảnh cường giả, tuy nhiên thực lực siêu phàm, nhưng bọn hắn tiềm lực cơ hồ đều đã hao hết. Với lại liền xem như đế cảnh cường giả, đối mặt hoang cổ đế tôn lúc, cũng đồng dạng không chịu nổi một kích. Tương phản, bây giờ từng cái đế tử, ngược lại so với đế cảnh cường giả, muốn càng thêm mấu chốt. Dù sao, vạn giới tranh bá, chính là bọn họ đế tử bên trong cạnh tranh. Chỉ cần bây giờ nhóm này đế tử, trưởng thành, chư thiên vạn giới, vẫn là bọn hắn định đoạt. Hoang cổ đế tôn, bất quá là đế tử nhóm trưởng thành trên đường một khối đá đặt chân thôi. Hít một hơi thật sâu đợi, Tần Giật chậm rãi đi vào Tùng Hạc Lâu. Tần Giật đến, Diệp Hiên bọn người đương nhiên trước tiên liền phát hiện. Vẫn còn Thiếu Kiệt cùng Lý Lạc Dương hai người trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tần Giật sẽ đêm khuya tới chơi. Bất quá, hai người kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, nhưng cũng không có ngạc nhiên. Dù sao, hiện tại Thần Uyên Giới đổi chủ sự tình, đã truyền đi xôn xao. Bọn hắn ít nhiều đều có chút ít nghe thấy. Diệp Hiên huynh, Tần Giật cầu kiến, ngoài cửa truyền đến Tần Giật trong trẻo âm thanh. Tư thái của hắn thả cực thấp, không còn lúc trước Thần Uyên Giới chủ làm thịt uy phong. Mời đến, nói chuyện chính là Lý Lạc Dương. Diệp Hiên cũng không có động. Cửa sau khi được mở ra, Tần Giật chậm rãi đi đến. Lạc Dương huynh, Thượng huynh. Tần Giật đầu tiên là hướng phía Lý Lạc Dương, vẫn còn Thiếu Kiệt chào hỏi. Đặt trước đây, với nhau trong lúc đó, có lẽ còn có chút hiềm khích, nhưng bây giờ đứng trước hoang cổ đế tôn xuất thế, Tần Giật đương nhiên sẽ không lại so đo những này không quan trọng sự tình. Hắn tin tưởng Diệp Hiên bọn người cũng sẽ cho rằng như vậy. Quả nhiên, Lý Lạc Dương hòa thượng Thiếu Kiệt hai người đều không có lộ ra cái gì địch ý. Hướng về Tần Giật hơi gật đầu về sau, liền riêng phần mình ngồi xuống. Tần Giật huynh, mời ngồi. Diệp Hiên ánh mắt theo trên bàn hương trà trên thu hồi lại. Thản nhiên nói, Tần Giật không có khách khí, tại Diệp Hiên trước mặt ngồi xuống. Diệp Hiên huynh, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Bây giờ hoang cổ đế tôn xuất thế, ta nghĩ chúng ta đế tử cũng cần liên thủ lại. Diệp Hiên nghe vậy, mỉm cười, có thể. Âm thanh rơi xuống, Tần Giật nhất thời đại hỉ. Hắn mặc dù biết Diệp Hiên chắc chắn sẽ không cự tuyệt hắn đề nghị, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như thế thuận lợi. Bây giờ Thần Uyên Giới đã bị Huyết Hải Ma Đế nắm trong tay, thế lực của ta chỉ còn lại có Sẽ Dương, Lỗ Dương mấy thành phố. Bất quá này thì cũng thôi đi, ta lo lắng nhất chính là hoang cổ đế tôn nhóm sẽ đến đỡ bước phát triển mới đế tử. Bởi vì lúc này mới phù hợp bọn họ lợi ích. Vạn giới bên trong, mấu chốt nhất chính là vạn giới tranh bá. Mà cái gọi là vạn giới tranh bá, không phải nói các giới các đại đế với nhau tranh đấu một phen, bài xuất cái 1-2-3 tới. Trên thực tế, vạn giới tranh bá chính là các giới đế tử giữa tỷ thí, tranh là khí vận, với nhau trong lúc đó lẫn nhau đoạt khí vận. Đến cuối cùng nhất, ai số mệnh càng mạnh, người đó có thể trở thành cuối cùng người thắng trận, quân lâm chư thiên vạn giới. Đến lúc đó, cho dù là đại đế hàng ngũ, tại mới đế tôn trước mặt, cũng sẽ ảm đạm phai mờ. Hoang cổ thời kỳ uyên, chính là dựa vào đế tử tranh bá, mới áp đảo tất cả đế tôn phía trên, trở thành vạn giới chúa tể. Bây giờ, mới vạn giới tranh bá mở ra, tương đương với là thiên đạo để cho vạn giới một lần nữa tẩy bài thôi. Cho nên, đứng ở hoang cổ đế tôn nhóm trên lập trường, bọn hắn một lần nữa đến đỡ bước phát triển mới đế tử, mới phù hợp bọn hắn chân chính lợi ích, nếu không thì coi như bọn họ hiện tại chiếm đoạt vạn giới. Đến cuối cùng nhất, mới đế tôn quật khởi về sau, bọn họ hành động vẫn là trúc lam múc nước công dã tràng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục